lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi. Chương 75, phiên ngoại 16. Khóc chuyện audio.com. Tống Hàm Nghi ở trong phòng ủy khuất tố khổ cùng Bella. Có lẽ nàng đã nói sai lầm rồi. Cái chết không thể chia lìa nàng và Liễu Kính Hàn, nhưng kẻ thứ ba thì có thể. Nàng thật muốn tát chết tên khốn kia, trừng phạt nàng bằng cách khác không được sao? Vì sao phải chọn cách này làm tổn thương nàng? Liễu Kính Hàn đứng bên ngoài rầu rì, nàng bị cấm không cho vào phòng, chỉ có thể đợi ở bên ngoài. Nàng gọi điện cho Hứa Gia Văn kêu nhờ cảnh sát mạng điều tra và thủ tiêu hết những video bị phát tán trên mạng. Hứa Gia Văn thở dài. Tốc độ phát tán của nó còn kinh khủng hơn virus. Bây giờ dọn dẹp phải mất không ít thời gian. Lát sau Bella đi ra ngoài gọi nàng vào. Ngươi cùng nữ nhân kia có quan hệ gì mau nói rõ cho con dâu biết đi. Ta và nàng không có quan hệ gì ngoài việc hợp tác làm ăn. Chẳng lẽ ngươi cũng không tin ta sao? Chuyện này ngươi cần nghe giải thích phải là con dâu. Ngươi giải thích với ta có lợi ích gì? Ta đi xuống lầu chút nữa xuống dưới gặp ta. Không cần giải thích, sau này nàng muốn làm gì ta không quản nữa. Tống Hàm Nghi lãnh đạm không nhìn đến Liễu Kính Hàn. Nàng bị mất mặt trước dư luận cũng chẳng sao. Hình tượng bị ảnh hưởng cũng không quan trọng. Trọng yếu là nàng bị tổn thương và thất vọng. Nàng đã muốn cố gắng thay đổi. Nếu nàng biết Liễu Kính Hàn lừa dối mình thì đã không năn nỉ đối phương ở lại bên mình. Bị lừa dối không phải là điều tồi tệ nhất, điều đáng sợ nhất chính là nàng lại không thể hận kẻ lừa dối mình. Bella thở dài đi xuống lầu, nàng thấy đau đầu với hai người này quá. Liễu Kính Hàn hai mắt đỏ lên buồn bã ôm lấy Tống Hàm Nghi, lão bà. Ta thật không có lừa dối ngươi, ta thề nếu có thì ta liền bị ngũ lôi oanh đỉnh chết. Liễu Kính Hàn chưa nói xong đã bị Tống Hàm Nghi che miệng. Muốn người khác tin mình có rất nhiều cách, không nhất thiết phải mang tính mạng ra để thề. Lỡ như lời thề linh nghiệm thì sao? Tên khốn này chết rồi kêu nàng sống cùng ai? Nàng buồn bực trừng mắt nhìn Liễu Kính Hàn, đưa tay cho ta. Liễu Kính Hàn kéo tay áo lên đưa cánh tay đến cho Tống Hàm Nghi. Nàng hung hăng cắn một hớp. Mỗi lần Liễu Kính Hàn làm sai chuyện mà nàng không thể oan trách thì đều muốn cắn cho bỏ ghét. Liễu Kính Hàn bị đau nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Tống Hàm Nghi thấy đau lòng liền buông tha cho, biết đau tại sao còn đưa tay cho ta cắn. Lời của lão bà nói chính là thánh chỉ, ta không dám kháng chỉ. Tống Hàm Nghi nhàn nhạt mỉm cười. Nàng thấy đau lòng và khó chịu nhưng vẫn chọn cách tha thứ dù Liễu Kính Hàn có thật sự sai lầm hay không. Vì nàng biết Liễu Kính Hàn rất yêu mình, có lẽ chuyện đó là việc ngoài ý muốn. Liễu Kính Hàn cũng từng tha thứ khi nàng phạm sai lầm. Vậy thì tại sao nàng lại không thể? Nàng lấy ra một vật màu trắng bằng nhựa đưa cho Liễu Kính Hàn, cho ngươi. Liễu Kính Hàn ngây người nhìn vật giống như nhiệt kế trong tay mình. Phía trên nó không có hiện số mà chỉ hiện lên hai vạch. Nàng mặt khó hiểu nhìn Tống Hàm Nghi, này là phiếu đi đổi bé bi, đi nơi nào đổi? Tống Hàm Nghi hừ lạnh một tiếng, không thèm trả lời, khúc gỗ mục đúng là ngu ngốc, ba ba vô trách nhiệm, hài tử hơn 2 tháng rồi bây giờ chưa hay biết, kỳ thực Tống Hàm Nghi cũng chỉ mới biết mình mang thai. Trước kia nàng và Liễu Kính Hàn có đến bệnh viện để được tư vấn về việc sinh hài tử. Khi đó cả hai đã để lại con cháu ở ngân hàng của bệnh viện. 2 tuần trước khi sang Miami thì nàng có đến bệnh viện thụ tinh trong ống nghiệm. Đáng lý sau khi trở về thì nàng sẽ đến bệnh viện kiểm tra xem kết quả có thành công hay không. Muốn tạo bất ngờ cho Liễu Kính Hàn, nhưng vì xảy ra nhiều việc nên thời gian qua đã không đến bệnh viện. Gần đây lại bị trễ tháng nên dùng que thử phát hiện mình mang thai. Còn định tối nay sẽ tạo bất ngờ. Bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện này. Nàng không muốn nói ra để tránh bị người ta nghĩ là mình níu kéo hôn nhân. Nhưng Tiểu Hoa Nhi cũng có rồi. Chẳng lẽ nàng tính làm mẹ độc thân hay sao? Lúc đó sợ là nàng khổ sở ôm Tiểu Hoa Nhi nhìn lão công sớm chạy theo nữ nhân khác. Nhìn thấy Tống Hàm Nghi thất vọng khi thông báo tin vui mà mình không có phản ứng gì. Liễu Kính Hàn nhịn không được mỉm cười rực rỡ. Lúc nãy nàng cũng nghi này là que thử thai nhưng không dám chắc lắm. Vì chưa nhìn thấy que thử thai bao giờ. Nàng mỉm cười ôm chầm lấy Tống Hàm Nghi. Lão bà đừng giận ta nữa nga. Sau này ta sẽ cai rượu luôn. Không động đến nữa. Ngươi nói cái gì ta cũng đều nghe theo ý ngươi. Không động đến ta còn được. Ngươi không động đến rượu một ngày liền chảy nước miếng đâu. Ta nói được sẽ làm được. Vì lão bà và bé Bi lần này không bỏ không được. Liễu Kính Hàn ánh mắt rất kiên định. Bỏ thuốc cũng đã làm rồi. Bỏ rượu cũng là vì tốt cho sức khỏe. Có thể sống lâu một chút chiếu cố cho lão bà và tiểu hài tử. Kỳ thực cái tin vui này đến quá bất ngờ làm cho Liễu Kính Hàn vừa vui mừng lại lo lắng. Nàng một chút kiến thức cơ bản cũng không có. Không biết làm sao để chăm sóc cho tiểu Oa Nhi. Lão bà đã vì nàng sinh hài tử. Nàng không thể để lão bà lo lắng thêm nữa. Lão bà nghỉ ngơi chút đi. Ta đi xuống lầu gặp mẹ một chút sẽ trở lại. Liễu Kính Hàn kéo cái gối cho Tống Hàm Nghi nằm xuống. Cẩn thận đắp mền xong liền lao ra ngoài gọi điện đến công ty nhờ người đến thiết kế phòng cho tiểu Oa Nhi. Rồi chạy đi tìm Bella, nhìn thấy nàng đang ngồi dưới phòng khách mẹ, lão bà mang thai rồi, bây giờ làm sao nha? Đúng rồi ta chưa có mua y phục cho hài tử, không biết là bé trai hay bé gái nữa, có lẽ nên mua cả hai loại, còn sữa bột nữa nên mua loại nào tốt đây? Hài tử 9 tháng mấy mới chào đời, ngươi không cần phải khẩn trương. Bella lúc nãy cũng nhìn ra được Tống Hàm Nghi bất ổn. Nàng đoán có lẽ con dâu đang mang thai. Tống Hàm Nghi cũng đã thừa nhận như thế. Dù không có hài tử thì nàng vẫn phải khuyên hai đứa nhỏ này có chuyện gì cũng nên giải quyết êm đẹp. Thời nay có rất nhiều nữ nhân không muốn mang thai vì sợ đau và sợ mình không đẹp. Họ thậm chí còn nhờ người sinh giúp. Tống Hàm Nghi tiếp nhận mang hài tử cũng vì Liễu Kính Hàn. Kỳ thực tuy khoa học ngày nay phát triển nhưng trên thực tế thì hài tử không có bất kỳ huyết thống nào với nàng. Hài tử nàng đang mang có chứa DNA của Liễu Kính Hàn và một người hiến tặng khác. Nhưng hài tử và nàng cũng có một mối liên kết giữa tình mẫu tử. Vì nàng sẽ là người sinh hài tử, nàng không bận tâm hài tử có thật sự là con mình hay không. Trong lòng nàng thì sinh mệnh nhỏ bé này chính là con của nàng và Liễu Kính Hàn. Bella rất cảm động vì sự hy sinh lớn lao của con dâu. Đời này nàng cũng chỉ nhận mình Tống Hàm Nghi là con dâu của mình. Nàng không cho phép Liễu Kính Hàn làm khổ con dâu. Liễu Kính Hàn là người cảm động hơn ai hết. Hiểu được tình cảm của Tống Hàm Nghi dành cho mình thì nàng càng chân ái lão bà hơn. Nàng không biết người mang thai nên ăn gì và không nên động đến cái gì. Cũng may có Bella ở đây dạy nàng biết phải làm thế nào. Nàng nhờ đầu bếp nấu canh tẩm bổ cho Tống Hàm Nghi. Người mang thai rất kén ăn, nàng lại nấu ăn tệ. Tốt nhất là không nên tự mình nấu. Tống Hàm Nghi không biết khúc gỗ mục làm cái gì ở dưới nhà giờ vẫn chưa lên. Nàng đi xuống lầu nhìn thấy Liễu Kính Hàn đang tham khảo kinh nghiệm với Bella. Nàng mỉm cười đi đến bên cạnh họ. Thực ra nàng sớm tra thông tin trên mạng, tra luôn cả việc nuôi dạy trẻ. Kinh nghiệm tuy rằng không nhiều nhưng so ra vẫn phong phú hơn Liễu Kính Hàn. Bella nghe nói sáng nay hai người đi bơi liền tá hỏa. Con dâu, người đang mang thai, vận động là tốt nhưng đừng quá sức. Liễu Kính Hàn không biết liên tưởng đến cái gì ngồi cười một mình. Tống Hàm Nghi sắc mặt đỏ ửng. Ngoan ngoãn gật đầu, tay lại dùng sức bấm mạnh vào eo khúc gỗ mục một cái. Lão công của nàng trong lòng nghĩ gì làm sao nàng không hiểu. Liễu Kính Hàn mỉm cười nói nhỏ bên tai Tống Hàm Nghi, lão bà xấu lắm nha. Có hài tử vẫn muốn ta cưng chiều. Tống Hàm Nghi ngượng ngùng khẽ cắn môi mỏng. Trong lòng nghĩ ta xấu hay ngươi xấu. Hôm qua nàng định nói ra tin vui này, nhưng Liễu Kính Hàn muốn thân thiết. Đành chiều theo ý lão công, huống chi mang thai cũng không nói không thể thân thiết, chỉ cần không quá mạnh bạo là tốt rồi, vậy sau này ta không làm người xấu nữa. Ngươi có nhu cầu tự mình giải quyết đi. Khoa học chứng minh tự mình giải quyết dễ dẫn đến trầm cảm và ảnh hưởng xấu đến hôn nhân. vậy nên cùng nhau giải quyết đi. Đừng có mang khoa học vào đây diện lý do. Tống Hàm Nghi bị trêu ghẹo liền giận dỗi. Lúc nàng câu dẫn thì lại không muốn. Lúc nàng không làm gì liền đòi hỏi. Chiều theo ý lại du oan cho nàng. Tên khốn này vốn là đang chọc giận nàng. Chuyện riêng tư này có nhì yêu xấu hổ. Nếu để mẹ chồng nghe được càng thêm xấu hổ. Liễu Kính Hàn đi theo Hứa Gia Văn và Diệp Vũ An giết không những háo sắc mà còn xảo quyệt. Gần đây còn biết trêu ghẹo lão bà. Lát sau Bella trở về nhà xem chuyện giữa Ngô Hùng giải quyết ra sao. Liễu Kính Hàn cũng đoán được vụ việc ở công trình có lẽ liên quan đến Ngô Tư Giai. Nhưng không có chứng cứ không thể tùy tiện buộc tội người ta. Cùng lắm hủy hợp đồng không làm ăn với Ngô Thị nữa. Nàng không muốn tiếp tục dây dưa với Ngô Tư Giai. Tống Hàm Nghi cảm thấy không cần đến mức này. Hủy hợp đồng phải bồi thường tổn thất. Lúc đó càng có lợi cho Ngô Thị hơn. Lại ảnh hưởng đến danh dự của Liêu Thị. Chỉ bằng cố gắng nhẫn nhịn đến khi hoàn tất công trình. Liễu Kính Hàn gật đầu tán thành ý kiến của lão bà. Tống Hàm Nghi đầu óc tính toán hơn hẳn nàng. Lão bà ngươi thật giỏi quá. Ngươi suốt ngày chỉ biết nịnh hót là giỏi. Sau này đi gặp nàng không được đi riêng lẻ biết không? Ngươi biết cổ đại tra tấn kẻ ngoại tình bằng phương pháp thế nào không? Tống Hàm Nghi nằm trên đùi Liễu Kính Hàn. Nàng mỉm cười quyến rũ cầm lên bàn tay thon dài trắng nõn của Liễu Kính Hàn. Nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái. Liễu Kính Hàn hơi căng thẳng khi bị nàng hù dọa. Ta đã nghe qua ngươi không cần kể nữa. Để ta kể chi tiết quá trình cho ngươi nghe. Đầu tiên là đem 10 ngón tay của nạn nhân đi kẹp cho đổ máu. Sau đó nhổ hết từng móng. Rồi đem bàn tay sát vào nước muối. Sau này không tàn thì cũng thành phế. Thật sự rất đáng sợ. Chấm. Liễu Kính Hàn ớn lạnh co rút 10 ngón tay lại. Móng tay nàng đủ ngắn rồi không cần nhổ. Tống Hàm Nghi quá dã man. Nghĩ ra toàn mấy biện pháp kinh khủng. Không rõ có phải khi Bella mang thai nàng cũng dã man như thế hay không. 2 năm chung sống bây giờ nàng mới biết thì ra lão bà chính là ác ma. Chỉ nghe kể thôi thì nàng đã thấy đau 10 đầu ngón tay rồi. Nàng não tàn mới dám có mưu đồ bất chánh. Nữ nhân khi ghen rất đáng sợ. Không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu con muốn sống an ổn thì tốt nhất là nên nghe theo lời lão bà căn dặn. Ngàn vạn không nên tiếp xúc với nữ nhân khác quá nhiều thì tốt hơn. Tống Hàm Nghi khóe miệng hiển lộ độ cong xinh đẹp mơ hồ hiện lên tia tà ác. Nàng là đang hù dọa quỷ nhát gan. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, đây chính là gia pháp mà nàng mới lập ra. Tin tưởng Liêu Kính Hàn sẽ không dám biết pháp mà vẫn phạm pháp. Nàng là đang sợ lão công bị nữ nhân khác cưỡng gian. Ngô Tư Giai nhỏ hơn nàng mấy tuổi nhưng rất thủ đoạn. Căn bản là một khi đã làm bất chấp hậu quả. Vì gia đình nhỏ bé của mình, nàng không thể không đề phòng được. Cách chương.